Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 239, Long Ngâm. Đợi đến Lâm Động từ trong đó đi ra, đã là ban đêm, đám người đương nhiên không có hứng thú đang chờ sau đó đi. Thành chủ cùng Nham Đại Sư làm xong công chứng liền rời đi. Hạ Vạn Kim cũng là không cần thiết ở chỗ này chờ. Về phần Nhạc Sơn, Tô Dương cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể ở chỗ này chờ. La Thiên đứng sau lưng Tô Dương, thẳng tắp, giống như là một cây ngân thương. Tô Dương lẳng lặng chờ lấy Lâm Động, chắp tay đứng ở nơi đó. Trong tay là một cái quần áo màu xanh. Lâm Động theo trong suối nước nhảy lên mà ra. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, hiện lên một vòng ý cười. Tô Dương đem thanh sam ném ra ngoài, Lâm Động vững vàng tiếp nhận, đổi tại trên thân, làm sao cảm giác tiểu điêu so ngươi lấy được chỗ tốt còn lớn hơn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, tiểu điêu trên người tử kim sắc càng thêm mãnh liệt, từng đạo kim mang theo trên thân phát ra. Tại cái này trong bầu trời đêm cực kỳ dễ thấy. Hắc hắc, nuốt phía dưới một đồ vật nhỏ. Tiểu điêu cười cười, nói, nhìn xem như quen thuộc cười tiểu điêu. Tô Dương cũng là nhàn nhạt cười cười. Không nói thêm gì, con hàng này cũng thật sự không sợ tự mình một bàn tay chụp chết hắn. Cho dù là hiện tại tiểu điêu thực lực, cũng là đạt đến nguyên đan cảnh tiểu viên mãn trình độ. So với Lâm Động, cao hơn một cái đại cảnh giới. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Có việc ngày mai nói. Tô Dương thản nhiên nói. Là có chuyện gì à? Lâm Động chần chờ một chút. Hỏi, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. Nói, không vội. Lâm Động gật đầu. Đã Tô Dương không muốn nhiều lời, Lâm Động cũng liền không cần thiết hỏi nhiều. Hai người một chồn sau đó cùng nhau đi trở về. Ánh trăng thanh lương, thanh huy tràn ra, đem mấy người thân ảnh kéo ra dài. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có cái này ba đạo thân ảnh tại trong rừng rậm chậm rãi dục dịch. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương chậm rãi duỗi lưng một cái, nhìn một chút trước mặt đi tới hai cái tiểu gia hỏa. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đã đến rồi sao? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngồi, ta giúp ngươi tìm một cái tinh thần lực so đấu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Đây chỉ là xung làm đội viên cứu hỏa nhân vật, chẳng qua là Nham Đại Sư ủy thác. Ta nghĩ, dù sao cũng là đối ngươi có ơn chi ngộ. Tô Dương thản nhiên nói, tốt, tinh thần lực so đấu à, bao lâu sau? Lâm Động nhàn nhạt gật đầu. Đối với Nham Đại Sư, Lâm Động ấn tượng vẫn là rất tốt. Dù sao cũng là dạy cho mình công pháp nhập môn, Lâm Động cũng là có ân tất báo tính cách. Tô Dương khẽ gật đầu, nhàn nhạt cười cười, nói, hai tháng sau, gần hai tháng, hẳn là đầy đủ ngươi đạt tới tam ấn phù sư trình độ. Vậy ta trở về chuẩn bị, Lâm Động nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, bất quá không vội, ta chỗ này có hai bộ vì ngươi định chế công pháp. Một là tinh thần lực, một là nguyên lực, Lâm Động liền giật mình mà, sau đó có chút khom người. Đa tạ phụ thân, hai quyển cổ pháp điển tịch bị Lâm Động nhận lấy, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, chính là tâm thần đại trấn, tinh thần lực pháp môn. Là một loại sóng âm công pháp, cùng loại long hống, mà đổi thành một loại nguyên lực công pháp, là một loại quyền pháp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có tràn đầy đại xảo bất công mỹ cảm, đồng thời không có bất kỳ cái gì đẳng cấp hạn chế. Có thể phát huy ra bao lớn uy lực, cũng là xem hai loại sức mạnh nhiều ít. Đến giờ phút này, Lâm Động vững tin. Cái này đúng là vì mình lượng thân định chế, bởi vì hai loại công pháp nhìn đều là cực kỳ hung hãn, đồng thời đều là đơn giản như vậy thô bạo, mà lại uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Đây chính là Lâm Động thích, có thể một chiêu giải quyết, tự nhiên là cực tốt. Hiện tại, Lâm Động vững tin, đây là vì tự mình chế tạo riêng. Phụ thân đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tựa hồ ngoại trừ thực lực biến hóa, cái khác cũng không hề biến hóa quá nhiều. Đồng thời phụ thân cái này một thân thực lực, từ trước mắt đến xem, cũng dùng để tăng lên tới trên người mình. Lâm Động mang theo Tiểu Điêu đi ra ngoài, Tô Dương cũng là nhìn về phía bóng lưng của hai người. Cười cười, nói, nên nhường tự mình trưởng thành một đoạn thời gian a. Chim ưng con nên tự mình đi bay, ta ngay tại không trung chờ hắn đi. Gần 2 tháng lặng lẽ trôi qua, Lâm Động thực lực cũng là đang thong thả tăng lên. Bỗng nhiên, theo một gian trong sân truyền ra long hổ giao hòa dị tướng. Một cỗ kỳ lạ dị hương, từ trong đó lan tràn ra, hét dài một tiếng, chấn động đến toàn bộ huyết y môn đều là run lên. Một chút tu vi thấp cường giả, càng là trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Dứt khoát, Lâm Động là không khác biệt công kích, cũng không có cái gì tính nhắm vào, là lấy trải phẳng xuống tới tinh thần lực, còn chưa đủ lấy tạo thành tổn thương gì. Một đạo nguyên đan, theo Lâm Động trong miệng thốt ra, Tô Dương xem rõ ràng, kia nguyên đan phẩm chất, đã xa xa siêu việt bình thường cửu tinh nguyên đan, phía trên chỉ là hiện đầy âm dương 2 màu. Cũng không còn cái khác lấm ta lấm tấm bám vào trên đó. Lâm Động đem nuốt vào trong bụng, chân đạp hư không, đi tới, nguyên đan cảnh có thể ở trong hư không ngắn ngủi đình trệ. Lâm Động tự nhiên cũng tránh không được vội vã không kịp đem thử một chút. Không tệ, đan thành siêu việt cửu tinh, tinh thần lực tam ấn phù sư trung kỳ, đã coi như là tốt vô cùng. Tô Dương chậm rãi gật đầu, Lâm Động vừa mới tiếp xúc tu luyện, cũng bất quá là thời gian hơn 1 năm, lấy được thành tích, ngược lại là có thể làm cho vô số người xấu hổ. Hắc hắc, Lâm Động cười cười, không nói thêm gì, hướng ta xuất thủ, ta muốn nhìn ngươi 2 loại võ kỹ đều hoàn thành thế nào. Tô Dương thản nhiên nói, Lâm Động khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt hơi trầm xuống, bàn tay trong nháy mắt nắm chặt, một quyền hướng về Tô Dương oanh ra, một đạo như là sấm rền thanh âm, theo quyền ngọn nguồn bộc phát ra, quyền ra, như sấm động, đây là minh kình. Tô Dương chậm rãi đưa tay, cùng Lâm Động nắm đấm tương giao, chỉ là một đạo bàn tay lực lượng bản thân, cũng không có sử dụng cái gì. Nhưng là mặc dù là như thế, vẫn như cũ là đem Lâm Động đẩy lui mấy bước. Tô Dương khẽ gật đầu, có thể cảm nhận được ám kình thuận lòng bàn tay phóng tới thân thể. Kia là một đạo lôi hồ, mặc dù còn chưa tiến vào liền bị triệt để triệt tiêu. Nhưng là uy lực, y nguyên có thể làm bị thương nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Bị đẩy lui về sau, Lâm Động ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, một đạo như là gào thét thanh âm, theo Lâm Động trong miệng truyền ra, tựa như một đầu tuyệt thế hung thú, đang chấn hưng lấy hung uy, giống như long ngâm, nhưng lại không phải long ngâm. Phóng tới Tô Dương, Tô Dương chỉ cảm thấy một đạo sóng âm phóng tới thức hải. Uy lực, đã là siêu việt tứ ấn phù sư, không tệ. Tô Dương lại là tán thưởng một tiếng, Lâm Động thực lực mặc dù không cao, nhưng là bằng vào 2 cái này võ kỹ, đã có thể tại tạo hóa tam cảnh phía dưới, đứng ở thế bất bại. Tại Lâm Động thi triển Long Hống thời điểm, ở xa khoảng cách Đông Huyền vực vô tận xa xa một khối hung thú hoành hành địa vực bên trong. Một vị xinh đẹp nữ tử áo tím đột nhiên hát hơi một cái. Qua trong giây lát, phong vân dũng động, phảng phất giống như tận thế. Nữ tử trong mắt nổi lên một vòng nhàn nhạt hào quang màu tím. Nhìn về phía Đông Huyền vực, tốt ngươi cái Tô Dương. Vậy mà bắt ta tiếng giống đến dùng làm võ kỹ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thân thể mềm mại có chút dậm chân. Sau đó nhìn về phía trước mặt một vị tiểu hài nhi. hừ lạnh một tiếng nói, về sau ngươi liền gọi Long Dương. Trước mặt tiểu hài một mặt mộng nhìn xem trước mặt nổi giận nữ tử, nhưng là vẫn gật đầu. Vâng, mẫu hoàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.